Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, địa ngục. Đối tại bình thường người mà nói, nơi này cùng địa ngục không hề khác gì nhau. Nhưng Bạch Vũ một đời trước ở trong game không biết gặp bao nhiêu so cái này còn buồn nôn hơn phó. Bàn, bởi vậy ngoại trừ tại ngửi được trong không khí mùi máu tươi lúc hơi biến sắc mặt bên ngoài, còn lại vẫn còn tốt. Nhắm mắt cảm ứng một chút, Bạch Vũ phát hiện nơi này bên trong thiên địa năng lượng vô cùng hỗn tạp. Tự hồ căn bản không có cách nào tại cái này trực tiếp tu luyện. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ theo một đầu đường nhỏ hướng nơi xa đi đến. Ánh mắt chiếu tới, tại cái kia phía cuối chân trời ẩn ẩn có một tòa thành thị hình dáng. Không biết đi được bao lâu, Bạch Vũ đột nhiên trong lòng báo động. Đột nhiên nhất quyền phía bên phải chách đánh tới. Ngao ô, một tiếng sói tru truyền đến. Trong lúc đó xen lẫn một tia nồng đậm mùi hôi thối. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh mang theo một vệt kình phong theo phía bên phải hướng mình. Đánh tới, cùng quả đấm mình chạm vào nhau. Trầm thấp trầm đục vang lên. Bóng đen kia lên tiếng bay rớt ra ngoài. Đầu đụng vào trên một tảng đá lớn. Máu tươi chảy ròng, mắt thấy không sống nổi. Bạch Vũ đi qua. Phát hiện ma thú này ngoại hình cùng tam nhãn ma lang có chút tương tự. Tam nhãn ma lang là tiên thiên nhị trọng hai bên man thú. Tại một đối một lực công kích phía trên rất mạnh. Nhưng loại này ma thú tại sói cái này tộc quần bên trong lại có vẻ hơi dị loại. Bởi vì bọn hắn ưa thích đơn độc hành động. Bây giờ bị Bạch Vũ đụng phải chỉ có thể nói lấy tam nhãn ma lang không may. Mượn hào quang nhỏ yếu. Bạch Vũ quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cái này tam nhãn ma lang thi thể cùng man thú tam nhãn ma lang có nhất định khác nhau. Đầu tiên về mặt hình thể, trước mắt cái này tam nhãn ma lang rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Lông tóc bầy biện ra một loại quỷ dị đen nhánh, thông qua còn chưa hoàn toàn khép lại ánh mắt đó có thể thấy được. Cái này tam nhãn ma lang ánh mắt lại là tinh hồng chi sắc, mà không phải bình thường u lục sắc. Đây chính là ma thú a. Tự lẩm bẩm một tiếng, Bạch Vũ lấy ra theo liễu diệp hoa cái kia bên trong đạt được gai xương. Đi lên trước nhẹ nhàng vẩy một cái, đem tam nhãn ma lang sau đầu ra lông đâm thủng. Một cỗ nhàn nhạt dị hương nổi bồng bềnh giữa không trung. Bạch Vũ thân thủ ở bên trong một vệt, nhất thời lấy ra một khối lớn chừng ngón cái khối thịt. Khối thịt xem chừng có nửa lượng dáng vẻ chừng. Có thể nhìn đến một tầng sương mù màu đen ở phía trên lượn lờ lấy. Mà cái này vũ khí lại không thể ngăn cản phía dưới phấn hồng sắc khối thịt phát ra hương khí. Long Vương, Bạch Vũ nhẹ giọng kêu. Thế nào, bản tôn chính đang nghỉ ngơi. Làm gì đánh thức ta? Long Vương thanh âm tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Nghịch Long thứ tại trong không gian giới chỉ. Cũng không thể ngăn cách Long Vương ý thức. Bởi vậy Bạch Vũ chỉ cần trực tiếp kêu gọi là có thể. Mau nhìn xem, đây có phải hay không là ma thịt. Bạch Vũ ước lượng trong tay khối thịt. Nói ra, không tệ, cũng là cái này ma thịt quá nhỏ một chút. Long Vương nói ra, đừng quản nhiều như vậy. Trước tiên đem ngươi cái kia bảo bối lấy ra chứ sao. Bạch Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Đã có chút không thể chờ đợi. Tốt a, Long Vương thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó Bạch Vũ liền nhìn đến giữa không trung xuất hiện một khối la bàn hình dáng đồ vật. Chỉ là cái này la bàn lại là hình tam giác. Phía trên có quỷ dị phù văn tại chiếm cứ. Thứ này gọi là phân giải ma bàn. Tên như ý nghĩa, nó có thể đem ma trong thịt ma khí trực tiếp phân giải. Đồng thời chứa đựng đến ma bàn bên trong. Một khi chứa đựng đến số lượng nhất định liền có thể thông qua thủ pháp thao túng phân giải ma bàn. Tiến hành một lần công kích. Uy lực kinh người. Đây chính là lúc trước ta tại ma tộc một cái lão gia hỏa trên thân lấy được. Khác làm hư. Cảm nhận được Long Vương thanh âm bên trong không muốn. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Một phát bắt được phân giải ma bàn. Có chút khỉ gấp đem ma thịt thả ở bên trên. Bạch Vũ chỉ cảm thấy ma bàn nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó phía trên kia quỷ dị đường vân liền bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh cái kia khối thịt phía trên sương mù màu đen dần dần làm nhạt. cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà phân giải ma bàn nhìn qua giống như không có cái biến hóa. Cái này thì xong rồi. Bạch Vũ ngạc nhiên. Không phải vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi khối này ma thịt quá nhỏ. Phân giải ma bàn thôn phệ phía trên ma khí căn bản sẽ không phát sinh biến hóa gì. Muốn để phân giải ma bàn một lần phát động công kích. Ngươi còn kém xa lắm đây. Ây, tựa như là dạng này. Bạch Vũ gãi đầu một cái. Theo ma trên bàn dùng ngón tay kẹp lên khối thịt. Một bên đánh giá lấy vừa nói. Thứ này phải dùng làm sao? Nếu có ma khí tại chỉ có thể dùng chân nguyên luyện hóa. Bất quá bây giờ liền không có phiền phức như vậy. Ngươi có thể trực tiếp ăn hết. Thật có thể. Bạch Vũ bán tín bán nghi. Nghe khối thịt bên trên truyền đến dị hương. Khẽ cắn môi. Một miệng đem nuốt vào. Nồng đậm mùi thơm tại trong miệng nổ tung. Khoan hãy nói. Thịt này vị đạo coi như không tệ. Bạch Vũ cảm thấy. Chỉ sợ muốn so 10 vị trí đầu những cái kia tây trong nhà ăn 3/9 bò bít tết còn muốn ngon. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng ăn qua. Bạch Vũ cảm nhận được một dòng nước ấm tại chính mình trong dạ dày nổ tung. Sau đó hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Chỉ là loại cảm giác này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Không bao lâu. Loại cảm giác này liền biến mất. Cái này thì xong rồi. Hôm nay là Bạch Vũ lần thứ 2 hỏi ra lời này. Giao Long không có mở miệng. Tựa hồ là mặc kệ Bạch Vũ. Sờ lên cái cằm. Bạch Vũ tiện tay đem phân giải ma bàn ném vào không gian giới chỉ. Nhìn về phía trước mắt mảnh này hoang nguyên ánh mắt thay đổi. Tựa như là thấy được tiểu tình nhân một dạng. Ngoan ngoãn các ma thú. Đại gia đến rồi. Gào lên một tiếng. Bạch Vũ triển khai thân hình. Nhanh chóng hướng nơi xa phóng đi. Một đường lên Bạch Vũ không chi ngộ đến bao nhiêu ma thú. Những thứ này ma thú thực lực ngược lại là biến đến càng ngày càng mạnh. Lân cận gặp phải một con ma thú đã có thể phanh mỹ tiên thiên tầng 6 võ đạo cường giả. Bạch Vũ cũng không có gấp dùng phân giải ma bàn phân giải ma khí. Mà chính là đem lấy được ma thịt toàn bộ vứt xuống trong không gian giới chỉ. Trước lúc này hắn tư vấn qua Giao Long. Ma thịt có thể thời gian dài tiến hành chứa đựng. Hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ ma thịt đoán chừng xuống tới đã có 1 cân tả hữu. Tiểu tử. Khác quá đắc ý, đến đón lấy gặp phải man thú chỉ sợ khó đối phó. Cẩn thận một chút đi. Giao Long âm thanh vang lên. Ta biết, Bạch Vũ gật gật đầu. Tìm một chỗ so sánh địa phương an toàn. Sau đó đem phân giải ma bàn lấy ra ngoài. Đem một đống lớn ma thịt toàn bộ đặt ở phân giải ma bàn phía trên. Ông, lại là một trận khẽ run. Lần này phân giải ma bàn phía trên bạo phát ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt. Một đống lớn ma thịt lại một lần nữa bị phân giải hoàn thành. Đem ma thịt lấy xuống. Bạch Vũ phát hiện, phân giải ma bàn phía trên đường vân tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ nhan sắc sâu hơn một số. Làm phía trên đường vân toàn bộ biến thành đỏ như máu lúc. Người liền có thể một lần phát động công kích. Xem chừng chí ít cần trên 100 cân ma thịt a. Trên 100 cân, chấm ngoặc kép, Giao Long mà nói để Bạch Vũ khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Hắn mệt gần chết xiết chỉnh một chút một ngày mới gom góp 1 cân ma thịt. Trên 100 cân, cái này cần giết tới khi nào? Bất kể như thế nào, thử trước một chút cái này ma thịt hiệu quả. Bạch Vũ khẽ cắn môi, đem trong tay 1 cân ma thịt toàn bộ nuốt vào cái bụng. Ào ào ào, làm ma dưới thịt bụng một khắc này. Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đến đỏ lên. Hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng chính từ thể nội hướng 4 phía khuếch tán. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.